Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bản Long, chương Vạn Kiếm Quý Nhất, Sinh Mệnh Nguyên Châu. Ở phần trước, sau khi đám người Lâm Lôi lên tới tầng thứ 7, đã gặp phải một tính mạng thể là Lạp Sa Bối Nhĩ vô cùng cường đại, tất cả bọn họ hầu như không thể chống lại được. Tuy nhiên, trong quá trình chạy trốn và ổn định lại, Lâm Lôi lại bất ngờ luyện được một chiêu mới, chính là Vạn Kiếm Quy Nhất. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Tại Phong Trì Áo Nghĩa, Lâm Lôi đã có sự đột phá cảnh giới. Luận về công kích này so với Phong Đích Luật Động uy lực mạnh hơn nhiều. Nhất là chiêu này đơn thuần công kích một mục tiêu. Lâm Lôi rất rõ ràng, ngàn vạn kiến ngưng tự thành một kiếm lướt qua, tất cả hóa thành bụi phấn. Không cần nghĩ nhiều nữa, ngàn vạn kiếm ảnh trong nháy mắt dung hợp uy lực sẽ gia tăng, khiến cho một kiếm uy lực đạt tới một bước kinh khủng. Huống chi một kiếm này còn có thể sinh ra hiệu quả không gian tĩnh chỉ. Khóa cảnh giới ngàn vạn kiếm tại sao lại sinh ra không gian tĩnh chỉ ở trong mạn cảnh giới? Mặc dù tu luyện thành công, nhưng Lâm Lôi vẫn có nghi hoặc. Phong nguyên tố pháp tắc, khoái mạn hai đại cảnh giới hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng giờ phút này lại có sự liên hệ. Không nghĩ ra thì cũng không nghĩ nữa. Lâm Lôi giờ phút này rất vui. Phong Trì Áo Nghĩa một kiếm tối cường, tất cả trở ngại đều có thể tiêu trừ. Có một kiếm này thì cũng không cần e ngại những rễ cây đó nữa. Trong lòng Lâm Lôi tràn ngập tự tin. Ba ngày sau, Phong Trì Áo Nghĩa một kiếm cực mạnh này cũng đã nhập tâm. Lâm Lôi cũng như người khác hướng về mẫu hoàng Lạp Sa Bố Nhĩ xuất phát. Những người khác sẽ cùng kích phụ trợ, còn bản thân Lâm Lôi xuất ra một kích cuối cùng. Phi hành hồi lâu, lục hải phía trước hẳn là mẫu hoàng Lạp Sa Bố Nhĩ đã tụ tập các tử thể lại. Đức Tư Lê chỉ về đằng xa. Vốn kim tự tháp màu đen, khu vực xung quanh lục hải có phạm vi cực lớn. Đây chính là đại dương lục châu tụ tập hình thành. Ha ha! Ta còn tưởng rằng các người bỏ chạy ở tầng thứ 6 rồi chứ, không ngờ là các người lại dám quay về. Thanh thầm thanh úy, thanh âm thanh thúy vang lên ở trên lục hải, chỉ thấy không trung có một lực lượng, lục quang do hình người quái vật lăng không phát ra. Đúng là mẫu hoàng Lạp Sa Bố Nhĩ lên tiếng. Mẫu hoàng Lạp Sa Bố Nhĩ tựa như một hoàng giả, huyền phù giữa không trung, hàng ngàn rễ cây trong suốt sành biếc bao quanh thân thể xinh đẹp của ả. Mà ở phía dưới vô số rễ cây đằng mạn hướng lên cao, phía dưới sa mạc chuyển đến âm thanh gầm nhẹ. Đại lượng tử thể của mẫu hoàng đang tụ tập lại, kim tự tháp màu đen bao trùm chung quanh kim tự tháp. Lâm Lôi liếc nhìn sang bên La Toa Lị cùng Đức Tư Lê, hai đại thánh ma đạo giờ phút này đang mặc niệm chú ngữ. Đã tới thời khắc cuối cùng, bích sắc trường phát của La Toa Lị đột nhiên phiêu phù cuồng bạo lên, thủy nguyên tố bao vây La Toa Lị. Vô số băng xương nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống, ngay cả các rễ cây ở bên dưới cũng ngừng kết thành băng xương. Thủy hệ cấm kỵ ma pháp, tuyệt đối linh độ. Đồng thời, một khắc này, một cỗ lăng lệ chí cực sóng gợn từ Đức Tư Lê cũng phát ra, trực tiếp tịch quyển về phía mẫu hoàng. Thân thể của Lạp Sa Bố Nhĩ khẽ run lên, nhưng không hề ảnh hưởng. Dầm, không ít rễ cây trực tiếp nát bấy ra, trên người mẫu hoàng cũng bao trùm một tầng băng xương. Cái này là công kích của các ngươi hả? Lạp Sa Bố Nhĩ cười to. Luận về tinh thần lực, các ngươi làm sao có thể so bì với ta? Còn về thủy hệ ma pháp, ta, Lạp Sa Bố Nhĩ tu luyện chính là thủy cùng phong, hai hệ đại nguyên tố pháp tắc. Thực mạnh, đám người Lâm Lôi cảm thán. Loại thực vật tính mạng thể này, thể tích bình thường cực kỳ lớn, bọn chúng linh hồn cũng cực kỳ cường hãn, mà mẫu hoàng này thể tích thực tế là vô cùng to lớn, chỉ là theo tu luyện thể mà tích tụ lại tự nhiên có thể nhỏ đi. Có điều linh hồn tinh thần lực của ả lại càng tăng mạnh. Cùng là thánh vực đỉnh thánh ma đạo, nhưng nhân loại không thể so được với loại thực vật tính mạng đáng sợ này. Mẫu hoàng Lạp Sa Bố Nhĩ, người còn không mau chết đi. 18 đạo lục sắc quang mang phân biệt từ 6 con mắt của ba huynh đệ lục mục kim ngê xạ ra, trong nháy mắt bao vây lấy mẫu hoàng. Thân thể mẫu hoàng cùng rễ cây bên ngoài tựa như bị một lớp da màu đen bao trùm lấy. Mẫu hoàng trợn tròn mắt, sắc mặt có chút giật giật, bản thân lại không thể động đậy. Vù, phối hợp cùng với 18 đạo lục sắc quang mang này đồng thời xạ ra, Lâm Lôi hướng về phía Mẫu Hoàng phi tới. Hống, mau giết hắn. Vô số tử thể quái vật phát ra tiếng kêu nhức hóc. Bọn chúng cho rằng Mẫu Hoàng có thể tiêu diệt đám người này, nhưng không chú ý rằng trong nháy mắt Mẫu Hoàng lại không thể động đậy được. Một tay cầm Tử Huyết Nhuyễn Kiếm, một tay cầm Hắc Ngọc Trọng Kiếm, Long Huyết Chiến Sĩ trạng thái, ám kim sắc long nhãn nhìn thẳng xa xa về phía Mẫu Hoàng Lạp Sa Bối Nhĩ. Trong nháy mắt hướng tới Mẫu Hoàng, Lâm Lôi đã tiến vào khu vực có đại lượng rễ cây của Mẫu Hoàng, khóe miệng nhếch lên. Cuồng phong gào thét, Lâm Lôi trong nháy mắt đã vượt qua vài trăm thước, giờ phút này chỉ còn cách Mẫu Hoàng có 100 thước. Đối với Lâm Lôi mà nói, 100 thước chỉ là trong nháy mắt, nhưng với cao thủ đối chiến thì xảy ra trong nháy mắt đó mà thôi. Hống, một tiếng phẫn nộ từ trong miệng Lạp Sa Bối Nhĩ gầm lên. Vô số rễ cây còn quấn quanh bên thân thể Mẫu Hoàng cuốn tới Lâm Lôi, trong mắt hiện lên phẫn nộ vô cùng, chỉ muốn đem đám nhân loại này giết chết đi, trước tiên là giết tên nhân loại Long Nhân này trước. Mẫu Hoàng thoát khỏi thuật định thân. Không ổn, đám người Đức Tư Lê sắc mặt đại biến, đôi mắt nhỏ của Bối Bối xẹt lên một tia hồng quang, đồng thời bên ngoài hiện lên hắc sắc như mặc địa. Bối Bối trực tiếp biến thành hắc quang tuyến không ngại nguy hiểm phóng tới. Lão đại, nó cực kỳ lo lắng. Vô số rễ cây chung quanh cuốn tới, nhưng Lâm Lôi rất bình tĩnh. Trong kế hoạch của mình hắn đã tính đến trường hợp này. Tử Huyết Nhuyễn Kiếm trong tay nháy mắt hóa thành ngàn vạn yêu dị tử quang, không gian mông lung mơ hồ điệp ảnh, đồng thời mỗi đạo tử quang tựa như mãng xà, dọc theo quỹ tích quỷ dị, mang theo hổ tuyến kỳ lạ hướng ra phía trước. Không gian tĩnh chỉ. Đám rễ cây phía trước cực nhanh hướng tới lập tức tiến vào đầm lầy, tốc độ chậm lại. Mà ngàn vạn kiếm ảnh của Lâm Lôi đã ngưng tụ lại một điểm, ngàn vạn kiếm ảnh hợp nhất, xuất hiện một đạo mơ hồ, làm nhân tâm xuất hiện tử quang. Đạo tử quang này tựa như lưu tinh, trực tiếp kích về phía trước. Tử sắc kiếm quang công kích về phía trước, những rễ cây cúng cỏi lập tức băng liệt, vô số đoạn rễ cây đứt tán loạn trên không. Phong trì áo nghĩa, vạn kiếm hợp nhất. Đây chính là một kiếm mạnh nhất của Lâm Lôi tại phương diện phong trì áo nghĩa hiện tại. Cả người hắn trong nháy mắt từ vạn kiếm hợp nhất công phá không gian hướng tới. Mẫu Hoàng Lạp Sa Bối Nhĩ nhìn thấy một màn này hoàn toàn kinh ngạc. Sao có thể? So với rễ cây của ả thì tử thể quái vật làm sao so bì được? Đám rễ cây cùng bao phủ hướng tới nhưng trong nháy mắt đã bị nhân loại này phá khai. Chết đi! Phá nát đám rễ cây đó, Lâm Lôi lúc này đã xuất hiện trên đỉnh đầu của Mẫu Hoàng. Hắc Ngọc Trọng Kiếm trong tay trực tiếp bổ xuống. Không! Lạp Sa Bố Nhĩ ngay lập tức hạ người xuống, nhưng tốc độ hạ xuống sao có thể nhanh bằng tốc độ của vũ khí. Mẫu Hoàng đồng thời sử dụng rễ cây cản trở, nhưng đã không còn kịp nữa. Hắc Ngọc Trọng Kiếm đã bổ lên đỉnh đầu của Lạp Sa Bố Nhĩ. Hắc Ngọc Trọng Kiếm khinh phiêu phiêu bổ lên đầu Mẫu Hoàng. Thân thể cao lớn của Lạp Sa Bố Nhĩ run lên, sau đó chất lỏng xanh biếc từ mắt miệng đổ ra. Rễ cây đang cuồng bạo lao tới cũng rơi rụng xuống. Song tay kia Lâm Lôi không hề dừng lại, lần nữa sử dụng ra vạn kiếm hợp nhất. Ngàn vạn tử sắc kiếm ảnh dọc theo quỹ tích kỳ lạ vòng quanh, không gian một lần nữa rơi vào tĩnh chỉ, đồng thời ngàn vạn tử sắc kiên ngạnh cũng đang ngừng tụ thành một kiếm. Một tử sắc kiếm quang mơ hồ, đạo tử sắc kiếm quang này hướng tới đỉnh đầu Lạp Sa Bố Nhĩ bổ xuống. Dọc từ trên đầu xuống thân thể của Mẫu Hoàng, lần này hoàn toàn băng hội, hóa thành từng khối xanh biếc. Thân thể này bị băng hội, Lâm Lôi mới phát hiện ra, ở trong cơ thể Mẫu Hoàng đã bị đại địa áo nghĩa chấn nát. Nhìn thân thể băng hội này, Lâm Lôi kinh ngạc phát hiện ra một điều. Trong cơ thể Mẫu Hoàng này lại xuất hiện một khối viên rất nhỏ, lóe lên quang mang xanh biếc chói mắt. Đó là một viên châu song trong suốt. Lâm Lôi trở tay nắm lấy viên châu trong suốt này. Về phần thân thể Mẫu Hoàng, nửa đoạn thi thể cùng vô số rễ cây từ trên không trung rơi xuống. Lục hải phía dưới vốn có rất nhiều đằng mạn đang cuồng vũ, nhưng đột nhiên đình chỉ. Đám tử thể thực vật tính mạng cũng không dám tin tưởng, Mẫu Hoàng cường đại của bọn chúng đã bị Long Nhân chiến sĩ kia giết chết. Mẫu Hoàng vô địch cũng đã chết rồi. Các người nghe đây, Lâm Lôi hướng phía dưới quát lạnh. Các người mau chóng tránh ra, nếu không ta sẽ giết chết giống như Mẫu Hoàng đó. Toàn bộ đem giết sạch. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo quét xuống phía dưới. Vô số đằng mạn rễ cây màu trắng chui xuống sa mạc, lục hải rộng lớn nhanh chóng trở thành sa mạc. Đám tử thể thực vật tính mạng vô cùng hoảng sợ đào thoát. Người mạnh hơn chúng cả 100.000 lần là Mẫu Hoàng cũng đã bị giết, bọn chúng làm sao dám cùng người này đối đầu. vốn bị vô số rễ cây bao trùm, giờ phút này kim tự tháp cũng lộ ra hình dáng. Lão đại, huynh làm ta sợ muốn chết. Lúc này bối bối đã xuất hiện bên cạnh Lâm Lôi, hắc quang bên ngoài cũng đã dung nhập vào cơ thể. Lâm Lôi không khỏi ôm lấy bối bối. Bối bối tâm tính đúng là chưa thành thục, nhưng đôi khi cũng có sự thị huyết đặc thù của ma thú. Vì đối phương mà nỗ lực tính mạng, sống nương tựa lẫn nhau, cùng nhau lớn lên, linh hồn tương liên đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Ta không việc gì, nếu không nắm chắc ta sao có thể làm chứ? Lâm Lôi cười nói. Đám người Đức Tư Lê cũng đã bay tới. Trải qua tình huống vừa rồi bọn họ cũng vô cùng mừng rỡ. Lâm Lôi, một kiếm lúc trước của người làm ta cảm thấy không tự tin. Pháp Ân cười nói. Bất quá chứng kiến một kiếm vừa rồi ta nhận thấy uy lực của nó. Dù là phòng ngự cường đại cũng không thể đỡ được một kiếm đó. Biểu hiện lúc trước của Lâm Lôi so với vừa rồi như thế nào làm cho bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng uy lực đây? Mọi người, được rồi, mau mau tìm xem tầng thứ bảy này có thần khí gì không? Đức Tư Lê quay sang mọi người. Chúng ta lúc trước có nói ai có thể giết chết mẫu hoàng thần khí thuộc về người đó. Lâm Lôi đã liều cả tính mạng như vậy, thần khí nên thuộc về hắn. Mọi người nhanh chóng tìm đi. Lâm Lôi nói, không cần phiền toái như vậy đâu. Người lại đây, chúng ta giúp ngươi. Một con lục mục kim nghe nói, ba huynh đệ bọn họ cũng vốn coi thường thực lực của mẫu hoàng. Song khi ba huynh đệ thi triển cấm chú, trong nháy mắt đã bị mẫu hoàng tránh thoát. Sát tử mục quang, công lao của Lâm Lôi lớn nhất. Mọi người cũng là hỗ trợ đi tìm thần khí, ngay cả áo lợi duy á cũng hướng phía dưới bay đi. Nhiều cường giả cùng hỗ trợ tìm kiếm, bản thân Lâm Lôi thì quay về hướng thông đạo kim tự tháp màu đen. Tại vì lúc trước ở tầng 6, thần khí chính là đặt ở gần thông đạo, nhưng lúc này lại không có. Không có, Lâm Lôi lắc đầu quan sát kỹ một lần xung quanh. Chư vị cường giả tại phương viên ngàn dặm tìm kiếm cũng đã quay về kim tự tháp. Các người có thấy gì không? Đức Tư Lê dò hỏi. Những người khác lắc đầu, Đức Tư Lê cau mày lại. Quái lạ, chúng ta tìm được nếu tính cả cây búa của Hỏa Diễm Quân Vương cũng là tìm được 3 kiện thần khí, mà tại tầng thứ 7 mẫu hoàng so với Hỏa Diễm Quân Vương còn mạnh hơn một cấp bậc, vậy mà chúng ta tìm kiếm một kiện thần khí cũng không thấy. Lầm Lồi cũng cảm thấy nghi hoặc. Không thể không có, Pháp Ân tỏ ra nghi hoặc, thần khí rốt cuộc ở nơi nào? Phải rồi, La Tòa Lị ánh mắt sáng lên. Tại tầng thứ 6 chúng ta tìm thấy được chiến phủ trên người của Hỏa Diễm Quân Vương, mà Lạp Si Bối Nhĩ này thân mình lại không có thần khí. Lâm Lôi, ngươi có tìm thấy gì không? Thân mình nó, Lâm Lôi ngẩn ra, hắn lập tức nhớ lại viên châu bị hắn thu vào không gian giới chỉ bèn lấy ra. Đúng rồi, vừa rồi giết chết mẫu hoàng trong khi thân thể quả băng hội, ta phát hiện ra viên châu bất phàm trong cơ thể đó và lấy xuống. Các ngươi xem thế nào? Lâm Lôi không cho rằng đây là thần khí. Hắn nghĩ rằng đây cũng là giống như vật chất ma thú tinh hạch, một vật chất tinh hoa của thân thể mẫu hoàng mà thôi. Sinh mệnh nguyên châu, ba huynh đệ lục mục kim nghe nhìn viên châu trong tay của Lâm Lôi đều kinh hô. Đám người lập tức nghi hoặc nhìn về phía ba huynh đệ chúng. Một con lục mục kim nghe lập tức giải thích. Đây chính là sinh mệnh nguyên châu. Ba huynh đệ ta năm đó cùng phụ thân ở chung một chỗ đã biết được về sinh mệnh nguyên châu. Giờ thì chúng ta đã hiểu ra. Tại sao rễ cây của mẫu hoàng lại có thể trong nháy mắt được chữa trị? Chỉ cần dung nhập sinh mệnh nguyên châu vào cơ thể, viên châu sẽ cung cấp vô tận lực sinh mệnh. Cho dù thân thể bị chém thành 7-8 mảnh, thì trong vòng 1-2 giây vẫn có thể khôi phục bình thường. Nói cách khác, chỉ cần không bị công kích khiến hồn phi phách tán, thì đó chính là bất tử. Lục mục kim nghề kích động nói, so với thần khí thì sinh mệnh nguyên châu này còn trân quý hơn nhiều. Thân thể bị chém thành 7-8 phần, cũng có thể trong 1-2 giây thời gian khôi phục ư? Năng lực khôi phục như thế làm cho chung quanh một đám cường giả con mắt đều sáng lên. Loại bảo vật này đối với thánh vực cường giả mà nói là một thứ vô cùng trọng yếu. Cũng chỉ đối với thánh vực cường giả mà thôi, còn đối với thần cấp cường giả điều này không đáng một xu, lục mục kim nghê kia cười nói. Đức Từ Lề cũng gật đầu. Thần cấp cường giả sở hữu thần cách, thần thể cũng là thần lực ngưng tụ mà thành. Cho dù trọng thương, chỉ cần chữa trị hồn phi phách tán, thân thể cho dù hóa thành hư vô cũng có thể dùng thần lực ngưng tụ lại. Thánh vực và thần vực chênh lệch vô cùng lớn. Lâm Lôi và cả đám người trong đáy lòng cũng cảm thán không thôi. Thần vực ư? Cho dù Lâm Lôi bây giờ mạnh mẽ như cỡ nào, nhưng ở tại trước mặt thần vực cao thủ thì ngay cả lực hoàn thủ cũng không có. một bước hơn kém cũng có thể ngăn trở vô số thánh vực cường giả. Đại ca, một câu nói của Lục Mục Kim Ngê khác. Cho dù có người đem sinh mệnh Nguyên Châu dung nhập vào cơ thể, linh hồn hắn dù hoàn hảo, nhưng hắn vẫn có thể bị giết chết. Huynh chẳng lẽ đã quên lời phụ thân nói sao? Lục Mục Kim Ngê cầm đầu chợt đáp. À, người nói là thân thể, tất cả bị đốt cháy hầu như không còn ư. Lâm Lôi, Đức Từ Lê, Pháp Ân một đám người đều nghi hoặc nhìn Lục Mục Kim Ngê. Lục Mục Kim Ngê cầm đầu nọ nhìn đám người Lâm Lôi giải thích. Sinh mạng Nguyên Châu này, năng lực là khôi phục thân thể. Nói cách khác thì thân thể của ngươi tối thiểu phải còn một ít bộ phận tồn tại mới có thể đem bộ phận thân thể khác bị hao tổn khôi phục lại. Nếu thân thể ngươi hóa thành hư vô, ngươi tự nhiên sẽ chết. Ồ, điều này có nghĩa là... Lâm Lôi trong lòng minh bạch. Tuy nhiên Lâm Lôi, Lục Mục Kim Nghề nọ nhìn Lâm Lôi. Có sinh mệnh Nguyên Châu này, ngươi cũng đừng quá tự tin. Trong vô số bị diện, biện pháp có thể đem thân thể đối thủ trực tiếp hóa thành hư vô thì có rất nhiều. Vô luận hỏa nguyên tố tu luyện giả, thủy nguyên tố tu luyện giả đều có năng lực đó. Ta biết, Lâm Lôi cười khẽ. Nguyên tố pháp tắc giống như biển rộng, chúng ta bây giờ bất quá chỉ hiểu được một hai giọt nước mà thôi. Người thân thể phòng ngự mạnh, lại có sinh mệnh nguyên châu, điều ngươi bây giờ cần là tại linh hồn công kích, nghiên cứu về phương diện phòng ngự. Lục Mục Kim Nghề nọ rất quan tâm Lâm Lôi, liền khuyên. Linh hồn phương diện này, các loại kỳ lạ công kích nhiều vô số, không thể đếm được, những cái người không nghĩ ra, nó vẫn cứ tồn tại. Lâm Lôi gật đầu. Linh hồn này, đích xác là một phương diện huyền ảo, giống như vong linh Thánh Ma Đạo Tái Tư Lặc, có thể dễ dàng khống chế được các vong linh khác, cũng có thể tìm tòi linh hồn ký ức người ta. Như Bối Lỗ Đặc thậm chí có thể làm được việc, trong khi Thánh Vực cường giả Lỗ Địch Đế Long không hề phát hiện, mà nắm được ký ức của bọn họ. Thủ đoạn như thế quả thực làm cho người ta chỉ nghe đã sợ hãi. Những cường giả này muốn khống chế thánh vực cường giả e rằng rất đơn giản. Lúc đầu, ở tại đại dự ngôn thuật của Quang Minh Giáo Hoàng Hải Đình Tư công kích, linh hồn ta phòng ngự thiếu chút nữa cũng hỏng mất. Sau này phải cẩn thận về phương diện này mới được, Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Hải Đình Tư nếu đặt ở dị vị diện, trong vô số thánh vực cường giả cũng chỉ là hạng trung đẳng mà thôi. So ra, những người khác còn am hiểu linh hồn công kích nhiều hơn. Lâm Lôi linh hồn phòng ngự năng lực, kỳ thực thì ngay cả La Toa Lị, Đức Tư Lê, những thánh vực cường giả này cũng không bằng. Ít nhất thì Đức Tư Lê đối mặt với Hải Đình Tư cũng sẽ không chật vật như vậy. Linh hồn phương diện này giống như dẫn dụ, thôi miên, đồng kết, hủy diệt, có rất nhiều thủ đoạn, có cường ngạnh cũng có nhẹ nhàng. Đức Tư Lê thở dài nói, ở phương diện này càng nghiên cứu càng cảm thấy nó rộng lớn. Lúc đầu Vũ Thần đã có nói giống như Đại Tế Ti, sợ rằng chỉ bằng một ánh mắt có thể làm chúng ta tự mình đắm chìm trong huyễn cảnh, cuối cùng tự mình cho rằng mình đã chết, trong thực tế chính mình cũng chân chính hồn phi phách tán rồi. Hả? Lâm Lôi thất kinh. Đại Tế Ti dĩ nhiên là đáng sợ như vậy sao? La Toa Lị cười nói, không có biện pháp, sau khi trở thành thần, yếu nhất của bọn họ chính là linh hồn, bất luận hạ vị thần hay là thượng vị thần, đều sẽ toàn tâm nghiên cứu linh hồn chi đạo, các loại ảo diệu. Dù sao thì bọn họ cũng không muốn chết à. Pháp Ân cười. Lâm Lôi, ngươi hay là đem sinh mệnh Nguyên Châu lấy máu nhận chủ đi, nếu không sẽ khiến cho chúng ta thèm thuồng. Lâm Lôi cười cười trực tiếp xuất ra một giọt máu tươi, chợt tản ra mông lung, trong suốt lục quang, sinh mệnh Nguyên Châu trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể. Lâm Lôi rõ ràng cảm nhận được, vô luận nội tạng hay cơ thể cốt cách đều tràn ngập vô tận sinh cơ. Cho dù gãy vụn hư hao, cũng sẽ tại trong thời gian rất ngắn được chữa trị. Đám người Lâm Lôi cũng không vội vã tiến vào tầng thứ 8, mà lại tầng 7 này trước tiên chuẩn bị. Dù sao vào tầng thứ 8, ai biết trong đó xuất hiện sinh vật đáng sợ nào. Xa xa, Đột Lệ Lôi đang không ngừng thí nghiệm đao pháp của hắn. Mới lấy được thanh huyết ảnh loan đao này cũng không lâu, bây giờ còn đang không ngừng khai quật uy lực của thần khí. Mà đám người Áo Lợi Duy Á Đức Tư Lê thì đều khoanh chân một bên tĩnh tu. Đạt tới kiểu cấp đại ma đạo cảnh giới lâu như vậy mà vẫn chưa đột phá. Khoanh chân ngồi trên sa mạc, Lâm Lôi trong lòng thầm than. Bất quá hắn cũng rõ ràng, lúc này không thể vội vàng, càng vội thì muốn đột phá lại càng thêm khó. Bối Bối giờ phút này cuộn người nằm trên đùi Lâm Lôi, thoải mái ngủ. Bối Bối, Lâm Lôi lên tiếng gọi. Ốc Đốn là đệ đệ hắn, mà Bối Bối cũng đồng dạng là đệ đệ của hắn. Đối với thân nhân, Lâm Lôi có một loại tín niệm phải bảo vệ đối phương. Sao, lão đại? Bối bối ngửa đầu nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi thấp giọng nói, bối bối, chúng thần mộ địa này một tầng so với một tầng càng thêm nguy hiểm. Ta đã không cách nào tưởng tượng chúng ta sắp đến tầng 8 sẽ có cái gì, sẽ phát sinh gì. Bất quá bối bối người tốt nhất hay là đừng đi tầng 8 nữa. Lão đại, đôi mắt trợn to bối bối hỏi. Bối bối, phòng ngự của ngươi có hơn được Hỏa Diễm Quân Vương hay không? Công kích có hơn được hắn không? Ngươi còn đang trong kỳ phát triển, không cần phải mạo hiểm. Lâm Lôi bản thân mình không sợ, nhưng hắn đối với bối bối lại có chút lo lắng. Lão đại, huynh đi thì ta cũng có thể đi. Bối bối vẫn cố chấp. Lâm Lôi lắc đầu. Không phải, ta có sinh mệnh Nguyên Châu sẽ an toàn hơn nhiều. Trọng yếu nhất là ta cuối cùng cảm giác được chúng thần mộ địa này có cái gì đó đang chờ ta, triệu hồi ta. Đặc biệt đi vào chúng thần mộ địa, Lâm Lôi càng thêm rõ ràng cảm nhận được tiếng gọi này. Đó là một loại triệu hoán làm cho linh hồn kinh hãi. Bất kể là vì tu luyện hay vì thăm dò tứ đại trung cực huyền bí chiến sĩ, hay là vì trong linh hồn có sự triệu hồi, Lâm Lôi đều không muốn lùi bước. Lão đại, ta muốn đi cùng với huynh, bối bối nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi. Không phải chỉ là một chút nguy hiểm thôi sao? Lão đại huynh sợ cái gì chứ? Năm đó chúng ta đi Ma Thú Sơn Mạch, thực lực yếu nhược như vậy, dưới tay cước bối Thiết Giáp Long vẫn còn sống sót, ở tại Quang Minh Giáo Đỉnh đuổi giết vẫn từng bước đi tới. Lúc đầu thực lực nhược tiểu chúng ta không sợ, bây giờ thực lực cường đại lên, ngược lại còn phải sợ hay sao? Huynh phải biết rằng, bối bối ta chính là rất lợi hại. Bối bối đứng thẳng dậy, cố ý ưỡn ngược ra. Lâm Lôi không khỏi bật cười, song đáy lòng hắn cũng dấy lên một trận cảm động. Đồng thời Lâm Lôi tựa hồ nhớ lại thời niên thiếu, tính cách, tình cảnh, lúc cùng bối bối đồng thời tiến vào mê vụ sơn cốc. Được, sống cùng sống, chết cùng chết. Lâm Lôi cười ôm lấy bối bối cũng nở nụ cười. Ở tầng thứ bảy này, dừng lại chừng 7-8 ngày, đám người Lâm Lôi giờ phút này đang ở trước thông đạo. Như Đức Tư Lê, La Toa Lị hai thánh ma đạo đều về chính mình mà thi triển ra ma pháp phòng ngự. Lâm Lôi cũng biến thần lòng huyết chiến sĩ, tất cả mọi người đều chuẩn bị tốt. Mọi người cẩn thận, bây giờ xuất phát, Đức Tư Lê hô. Nhất thời 11 cường giả nối tiếp tiến vào hắc sắc kim tự tháp thông đạo. Thông đạo này được hắc sắc quang mang bao phủ, chỉ đi một hồi đám người liền tiến vào tầng thứ 8. Hình như giống tầng thứ 3, Lâm Lôi nhìn quanh. Chúng thần mộ địa tầng 8 mặt đất đều là những khối băng cực dày, đó là một thế giới toàn băng tuyết. Xa xa có rất nhiều băng sơn phản xạ ánh sáng huyễn lệ. Chỉ là tại tầng thứ 8 gió lạnh thê lương rít gào, thổi bay một chút băng tuyết toán loạn. Đức Tư Lê, Lâm Lôi, Pháp Ân, Bối Bối, ba đầu lục mục Kim Ngê cùng chư vị cường giả đều cẩn thận cảnh giác nhìn quanh. Tìm kiếm thông đạo, Đức Tư Lê khẽ nói đồng thời bay lên. 11 cường giả lập tức bay lên bắt đầu cẩn thận tìm kiếm thông đạo, đi thông tầng 9. Đương nhiên, lúc phi hành bọn họ cũng phi thường cẩn thận, e sợ sẽ bị sinh vật trong tầng thứ 8 phát hiện ra. Nhưng bọn họ đi được hồi lâu. Tầng thứ 8 này rất kỳ quái. La Toa Lị nghi hoặc nói, chúng ta cũng tìm kiếm lâu như vậy, tại sao ngay đến cả một sinh vật cũng không phát hiện? Đích xác, vô luận ở tầng 6 hay tầng 7, bọn họ chỉ vừa tiến vào sẽ phát hiện sinh vật, tỉ như trong tầng 6 là xích nhâm ma, trong tầng 7 là tử thể bình thường. Sinh vật này đều phi thường dễ dàng phát hiện mới đúng, mà tầng thứ 8 này, Lâm Lôi bọn họ ít nhất cũng bay được hơn 1.000 dặm khoảng cách, nhưng ngay cả một sinh vật cũng không phát hiện. Tầng 8 này có chút kỳ dị, Pháp Ân quan sát chung quanh. Ba đầu lục mục Kim Ngê cũng cẩn thận tìm kiếm, cẩn thận quan sát hết thảy, muốn từ một chút. Chu Ti Mã Tích phát hiện ra cái gì đó. Lâm Lôi nhìn quanh khẽ nói, bất kể tầng thứ 8 này có sinh vật gì, nếu không kinh động tới sinh vật này, cứ trực tiếp tiến vào tầng thứ 9 thì đó là tốt nhất. Chúng ta hay là đi tìm thông đạo trước. Những người khác cũng gật đầu đồng ý. Có thể không chiến đấu thì vậy đương nhiên tốt nhất. Tất cả mọi người cẩn thận nhìn quanh, bắt đầu tìm kiếm thông đạo. Lâm Lôi bọn họ còn đang lo lắng tiếp theo gặp phải sinh vật gì trong tầng thứ 8. Nhưng, ở tại tầng thứ 8 bọn họ chỉ nghe thấy tiếng gió gào thét, một sinh vật cũng không có. Lại đi được gần một giờ, bọn họ rốt cuộc phát hiện một cầu thang dẫn vào trong hắc quang thông đạo mơ hồ. Đó là thông đạo đi thông tới tầng 9. Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á một đám nhìn nhau, trong mắt đều vui mừng xen lẫn sợ hãi. Hiện tại thực sự là quá may mắn, không gặp phải một sinh vật nào mà đã tìm được thông đạo. La Toa Lị nhẹ giọng cười nói. Những người khác cũng gật đầu cười theo. Đi, lên tầng 9. Pháp Ân có điểm hưng phấn hô lên, muốn lập tức tiến vào. Song 11 vị cường giả cũng không phát hiện, chỗ bên cạnh thông đạo giai thê là một tòa nhìn giống như băng sơn bình thường. Trên sơn thể bóng loáng này dĩ nhiên là có một đạo hắc sắc văn ngân. Rồi đột nhiên đạo hắc sắc văn ngân này mở ra, lộ ra một con mắt cao chừng 3-4 thước. Ánh mắt màu vàng. Tòa băng sơn nọ ầm ầm vỡ vụn. Từ bên trong băng sơn xuất hiện một cự hình nhân thể do khối băng hình thành. Cự hình nhân thể này không phải duy nhất do khối băng cấu thành, mà còn có cả kim sắc độc nhãn nọ. Nhân loại, các người giết chết Lạp Xà Bối Nhĩ rồi ư? Rất khá. Thanh âm của cự hình băng nhân phảng phất như tiếng sấm ầm ầm vang lên trong tầng 8. Đồng thời vừa muốn đi vào thông đạo, Pháp Ân đột nhiên phát hiện, thông đạo tiến vào tầng 9 dĩ nhiên trống rỗng bị đóng băng, một tầng băng dày chừng mấy thước. Lâm Lôi, Pháp Ân, Đức Tư Lê, một đám người cơ hồ đồng thời phát hiện, từ bên cạnh đột nhiên hiện ra cự hình băng nhân, bọn họ cực nhanh bay ngược trở lại. Đây là sinh vật kỳ quái gì vậy? Lâm Lôi thấy cự hình băng nhân, trên mắt chỉ độc, có một con mắt, cũng không giống như hai mắt của loài người hay thú, mà là một cái kim sắc độc nhãn. Lâm Lôi chỉ hướng kim sắc độc nhãn nhìn thoáng qua, nhưng đã cảm thấy linh hồn một trận mê muội, phảng phất như trúng một đòn công kích nghiêm trọng. Các người giết chết được Lạp Xà Bối Nhĩ, ta rất vui. Đại thưởng cho các ngươi, 11 người, ta chỉ giết 6, 5 người kia có thể còn sống trở lại tầng 7. Cự hình băng nhân thành ngầm ôn hòa, phảng phất như một từ thiện lão nhân. Lâm Lôi, Pháp Ân, Đức Tư Lê, một đám cương giả đáy lòng run lên. Tà nhãn, cẩn thận đừng có nhìn con mắt của nó. Lục Mục Kim Nghề khẽ quát một tiếng. Lâm Lôi giờ phút này đã khôi phục thanh tỉnh. Tà nhãn sao? Cơ hình băng nhân cười. Không, người không nên xưng hô ta là tà nhãn. Chuẩn xác mà nói, ta là Băng Đặc Lam, vương giả của vị diện tà nhãn nhất tộc. Các người có thể gọi ta là tà nhãn vương giả. Cơ hình băng nhân thanh âm rõ ràng thốt lên. Lập tức kim sắc độc nhãn nhìn một đám người phía dưới. Giết chết 6 người, vậy 2 tên nhân loại trước đi. Chỉ thấy kim sắc độc nhãn cơ hồ trong nháy mắt liên tục bắn ra 2 đạo quang mang, cơ hồ trong suốt màu xám. Hồi sắc quang mang này tốc độ quá nhanh, mục tiêu là Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á. Hai người không kịp nhìn kim sắc độc nhãn, đến khi màu xám quang mang tới gần mới phát hiện ra. Đã trễ, phập phập. Hai đạo hồi sắc quang mang phân biệt chia ra, bắn vào cơ thể Lâm Lôi và Áo Lợi Duy Á. Theo quang mang màu xám xâm nhập vào thân thể là cái lạnh thấu xương cuồn cuộn toàn thân. Lâm Lôi cảm thấy toàn thân như bị đông cứng. Nhưng sau đó quang mang ấy bỗng sộc tới não hải của hắn, trực tiếp nhắm vào linh hồn. Tai hải dương linh hồn mông minh, thất thải tinh thể phiêu phủ trên không trung, mơ hồ, có thanh quang lưu chuyển. Bên bờ của hải dương linh hồn, thất thải tinh thể cũng mơ hồ có một tầng thanh quang. Thanh quang màu xám này cũng phân tán xuống dưới, biến thành một vầng sáng trực tiếp bao trùm trên hải hồn mênh mông kia. Hải hồn mênh mông bỗng ngừng chuyển động, ngay cả tầng thanh quang vốn bảo vệ linh hồn Lâm Lôi cũng không có phản ứng gì. Cả hải hồn và thất thải tinh thể như được bao phủ bởi một tầng hôi quang, linh hồn Lâm Lôi bỗng đình chỉ dao động, ánh mắt hắn thất thần, cơ như Lâm Lôi đã hóa đá. Lúc này khi linh hồn Lâm Lôi đã dừng dao động, đại não cũng đã đình chỉ lại. Linh hồn đông kết, xùy xùy. Bên ngoài thân thể của Lâm Lôi bỗng bị băng cứng bao phủ một cách điên cuồng. Trong nháy mắt thân thể hắn hoàn toàn đông lại trong mấy thức băng cứng, trở thành một khối băng to lớn. Áo Lợi Duy Á lúc này cũng không khác gì so với Lâm Lôi, đã bị biến thành một khối băng. Đám người Đức Tư Lê cùng Pháp Ân thấy vậy không khỏi kinh ngạc. Tà nhãn vương giả vẫn như trước, giọng mang theo tiếu ý, hướng tới đám người Đức Tư Lê, Pháp Ân ở phía xa. Ta biết các người thập phần là có sinh mệnh nguyên châu, nhưng đáng tiếc nó đối với ta vô dụng. Hiện tại hai kẻ này đã bị ta đóng băng, thử tử hành hạ rồi sẽ giết. Hả, bây giờ tới 4 người các ngươi. Thanh âm của tà nhãn vương giả lúc này vẫn ôn hòa, nhưng đám người Đức Tư Lê trong lòng lại thấy phát run. Bọn họ đều biết thực lực của Lâm Lôi rất mạnh, song thấy Lâm Lôi ở trước tà nhãn vương giả cũng không có khả năng phản kháng. Kỳ thực lúc đầu kiến tạo chúng thần mộ địa này có thể bị đẩy đến tầng 7, tầng 8 thì toàn là sinh vật mạnh nhất, hình thái đáng sợ nhất trong số thánh vực từ các vị diện khác tìm tới. Hình thái sinh mệnh bất đồng thì năng lực cũng bất đồng. Như tà gián vương giả này am hiểu nhất là đối phó linh hồn. Hả? Độc nhãn màu vàng của tà nhãn vương giả đột nhiên hướng về áo lợi duy á, vốn đã bị đông kết thành khối băng. Bồng! Băng khối nổ tung, vô số mảnh băng văng ra tứ phía. Áo lợi duy á mái tóc đen trắng phiêu lãng, cầm trong tay huyền băng trường kiếm, đã phá băng phong thoát ra. Tà nhãn vương giả thấy vậy kinh ngạc, không khỏi thốt lên. Thật kỳ lạ, linh hồn ngươi sao có khả năng chịu nổi công kích như vậy? Đây chính là bí mật lớn nhất của áo lợi duy á, là nguyên nhân khiến cho thực lực hắn đột phá lớn sau trận đấu với Hắc Đức Sâm, cũng là nguyên nhân khiến cho hắn có thể đồng thời vận dụng quang minh hắc ám, hai loại pháp tắc đồng thời. Áo lợi duy á không trả lời, trực tiếp biến thành một đạo lưu quang, lao về phía Lâm Lôi. Trước áo lợi duy á thì Bối Bối đã lao về phía đó. Tà nhãn vương giả đang chú ý quan sát áo lợi duy á, nên khi Bối Bối hóa thành một đạo hắc quang, lao về phía Lâm Lôi, nó cũng không ngăn trở. Bối Bối lúc này lo lắng gọi, lão đại, lão đại, huynh tỉnh lại đi, tỉnh lại mau. Thanh âm của Bối Bối chuyển tới hải dương linh hồn của Lâm Lôi. Bối Bối và Lâm Lôi linh hồn tương liên, khi trò chuyện trao đổi cũng phát ra trong linh hồn. Hải dương linh hồn Lâm Lôi vốn bị đồng kết bỗng run lên, nhưng chính lúc ấy vầng sáng màu xám bỗng đại trướng, hải dương linh hồn Lâm Lôi lại khôi phục sự tĩnh lặng, không có chút dao động nào. Phập, Bối Bối dùng móng vuốt đáng sợ của mình phá khối băng thành từng mảnh. Lão đại, huynh tỉnh lại mau. Bối Bối hấp tấp điên cuồng liên lạc với tinh thần của Lâm Lôi để hoán tỉnh hắn. Lâm Lôi bị đông kết sẽ bị ngăn cách hoàn toàn với ngoại giới. Dù ngoại giới có phát sinh chuyện gì, ngay cả có bị phân thây, Lâm Lôi cũng không hề cảm thấy. Chỉ có linh hồn khế ước mới có thể xuyên thấu được loại ngăn cách này. Hải dương linh hồn Lâm Lôi lần nữa cuộn sóng, vầng sáng màu xám lại như trước tượng khởi, chỉ là màu sắc của nó ngày càng mờ nhạt. Để ngăn cản sự phản kháng của hải dương linh hồn Lâm Lôi, hiển nhiên nó phải không ngừng tiêu hao năng lượng. Người và Lâm Lôi cứ liên lạc nhiều lần, hắn có thể hoàn toàn tỉnh lại, đi mau. Áo lợi duy á nói với Bối Bối. Bối Bối ôm Lâm Lôi, hóa thành lưu quang chạy trốn cực nhanh, đồng thời không ngừng liên lạc với linh hồn hắn. Rốt cuộc hải dương linh hồn dao động đã khiến cho vầng xám kia băng hội đi. Ủa, ta bị làm sao vậy? Lâm Lôi lúc này đã hoàn toàn tỉnh lại. Hắn rất kinh ngạc khi phát hiện Bối Bối đã biến lớn, đang ôm hắn phi hành cực nhanh. Lão đại, huynh tỉnh lại mau. Bối Bối tới tận lúc này vẫn không ngừng kêu, nước mắt đập đìa. Bối Bối, Lâm Lôi cũng liên lạc với nó, đồng thời tự mình phi hành. Bối Bối ngẩn người, cặp mắt lộ ra kinh hỉ. Vừa rồi phát sinh chuyện gì? Lâm Lôi lúc này cũng đang mờ mịt, hắn chỉ nhớ mình bị một đạo quang mang màu xám đánh trúng, toàn thân lạnh như băng, rồi sau đó không biết gì nữa. Khi tỉnh lại thì hắn chỉ thấy Bối Bối đang mang theo mình cực tốc bỏ trốn. Bùm, một tiếng nổ đáng sợ từ xa vọng lại, băng khối lớn như vẫn thạch kèm theo tiếng huýt gió, cực nhanh phóng về phía hắn. Lâm Lôi cùng Bối Bối dễ dàng né tránh, đồng thời quay đầu nhìn về phía xa xa, nơi khối băng xuất phát. Không chỉ Lâm Lôi mà Đức Tư Lê, Pháp Ân, ba đầu lục mục Kim Ngê chạy trốn trước đó cũng hoái đầu nhìn lại. Vừa nhìn thấy điều gì đó trên vẻ mặt mọi người đều hiện vẻ kinh hỉ. Tà nhãn vương giả thân thể khổng lồ vốn là một băng khối này đã bạo liệt, hiển nhiên do chịu một kiếm của áo lợi duy á. Áo lợi duy á lúc này tay cầm trường kiếm lăng không mà đứng mắt nhắm lại. Hảo, Lâm Lôi thốt lên. Áo lợi duy á, cẩn thận, một đầu lục mục Kim Ngê hô lên. Tà nhãn phương giả bản thể của nó là độc nhãn, khối băng kia chỉ là thân thể do năng lượng ngưng tụ mà thành thôi. Ha ha, độc nhãn màu vàng huyền phủ tại không trung, âm thanh quỷ dị lại vang lên. Đúng, ma thú kia nói không sai, thân thể kia chỉ là do băng ngưng tụ mà thành. Ha ha, ta chúng thần mộ địa lâu như vậy, giết cường giả không hề ít mà cũng chưa từng gặp qua kẻ nào có linh hồn kỳ lạ như ngươi. Thú vị. Áo lợi duy á mắt nhắm chặt, đại lượng hắc ám năng lượng tản đi bốn phương tám hướng. Hẳn là nhờ hắc ám bao trùm khu vực này, áo lợi duy á mới có thể biết tà nhãn ở đâu. Dù sao hắn cũng không dám nhìn thẳng vào mắt của tà nhãn. Cùng tà nhãn đối thị, cự ly càng gần thì càng nguy hiểm. Lâm Lôi đã chạy được vài dặm, cho dù thị lực có tốt cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một điểm màu vàng. Tính ra cũng không bị ảnh hưởng. Vù, hắc ám năng lượng bao trùm một nửa thân thể áo lợi duy á. Quang minh năng lượng lại bao trùm nửa còn lại, mái tóc dài tung bay, đấu khí oanh nhiễu. Áo lợi duy á nhắm mắt lại, tựa như một mũi tên bắn về phía tà nhãn. Trong tay hắn là huyền băng trường kiếm, với khí thế trước nay chưa từng có trực tiếp xuất ra. Trường kiếm đi tới đâu, không gian ở đó là xuất hiện vết nứt bạc. Soát, giống như quang ảnh mộng huyễn, tà nhãn biến mất, xuất hiện ở nơi cách đó chừng trăm thước, tốc độ cực nhanh, so với Bối Bối Đức Tư Lê cũng đều nhanh hơn không ít. Tà nhãn phát ra âm thanh quỷ dị, muốn giết ta, ha ha, nằm mơ đi. Đồng thời một luồng khí lạnh cuộn về phía tà nhãn, trong nháy mắt đã hình thành một dải cuồng phong hung bạo. Tà nhãn chính là hạch tâm của dải cuồng phong này. Thấy thế, Đức Tư Lê lầm lôi tất cả cường giả tụ lại một chỗ. Mọi người phải cẩn thận, không được để quang mang màu xám bắn chúng. Mọi người thấy chúng ta bây giờ nên làm gì? Đức Tư Lê hướng xung quanh hỏi. Vừa rồi mới thấy tốc độ di động của tà nhãn, mọi cường giả đều biết là luận về tốc độ thì tà nhãn này chiếm vị trí số 1. Vẫn còn biện pháp cuối cùng, Lục Mục Kim Nghe nói. Chúng ta ba huynh đệ cũng giống như tầng 7, cùng nhau thi triển một chiêu cấm cố tà nhãn vương giả. Ta tin rằng lực phản kháng của hắn không thể mạnh như mẫu hoàng Lạp Sa Bối Nhĩ. Mọi người nghe thế, ánh mắt đều sáng lên. Mặc dù bị cấm cố, tà nhãn vương giả tuy không thể di động, song hắn vẫn có thể phát ra quang mang màu xám kia, Lâm Lôi cau mày nói. Không sao, khi hắn bị cấm cố, chúng ta sẽ tiếp tục công kích hắn, nói không chừng còn có thể giết được, Đức Tư Lê nói. Không nên, đừng có cố giết tà nhãn vương giả, trước tiên hãy cố gắng tiến nhập vào thông đạo đã, Lục Mục Kim Nghê phản đối. Tại sao? Đức Tư Lê thắc mắc. Một Lục Mục Kim Nghê khác trả lời. Theo chúng ta được biết thì tà nhãn nhất tộc này am hiểu nhất là công kích. Ngoài trừ linh hồn công kích vừa mới dùng cùng với Lâm Lôi pháo lợi truy á, hắn còn có những loại công kích quỷ dị khác, giống như khống chế linh hồn và thực tính công kích. Mọi người nghe thế đều cả kinh. Khắc Lý Áo bọn họ ba người sẽ cấm cố tà nhãn vương giả. Ta sẽ công kích hắn. Mọi người tiến vào thông đạo, tiến vào đệ cửu tầng trước. Hắc Giáp Cự Hạt vốn trầm mặc nãy giờ bỗng lên tiếng. Mọi người nghe thấy liền cả kinh nhìn nó. Hắc Giáp Cự Hạt tự tin nói. Yên tâm đi, ta rất có tín tâm với bản thân. Ha ha, người nghĩ ta chỉ biết linh hồn đồng kết thôi sao? Xa xa chuyển đến một tràng cười lớn, cuồng phong đã đình chỉ, lúc này xuất hiện một băng cự nhãn cao hơn 10 thước. Tà nhãn chính là đang ở trong băng cự nhân này. Khối băng trong suốt có thể nhìn thấy tà nhãn ở trong đó. Xuất phát, một Lục Mục Kim Nghê hét lớn. 10 cường giả dùng tốc độ cực tốc bay về, nhưng tà nhãn vương giả chỉ hứng thú nhìn áo lợi duy á. Linh hồn đặc biệt như vậy, đã bao năm hắn chưa từng thấy qua. Đối với nghiên cứu về linh hồn của hắn, đương nhiên muốn bắt sống áo lợi duy á này để khống chế linh hồn cẩn thận nghiên cứu. Vèo, thân hình của băng nhân liền lóe lên vọt tới trước mặt áo lợi duy á. Áo lợi duy á vẫn như trước là nhắm kín mắt, lúc này cực nhanh bay ngược lại, huyền băng trường kiếm trong tay đồng thời bổ xuống. Keng, băng cự nhân cũng trực tiếp dùng cánh tay trái ngạnh kháng, đồng thời nắm tay phải hung hăng đánh tới áo lợi duy á. Áo lợi duy á không kịp ứng phó bị đánh bay đi. Ầm, trên băng sơn xa xa xuất hiện vết nứt, áo lợi duy á lảo đảo đứng lên. Cánh tay thực cứng rắn, so với trước còn cứng hơn cả chục lần, hắn kinh hãi nghĩ thầm. Mặc dù băng cự nhân thân thể vốn to lớn như trái núi đã bị phá hủy từ trước, nhưng tụ lại còn cao hơn 10 thước, độ cứng rắn lại tăng thêm rất nhiều. Một kiếm toàn lực của áo lợi duy á mà chỉ để lại trên cánh tay băng cự nhân một vết hằn. Tà nhãn vương giả vừa muốn tiếp tục tiến về phía áo lợi duy á, đột nhiên phát hiện một đạo hắc sắc quang ảnh chạy về thông đạo, không khỏi giận dữ. Vù, một đạo quang mang màu xám trực tiếp bắn ra từ trong thân thể của tà nhãn. Đạo hắc quang kia dường như biết trước, lóe lên rồi sau đó ầm ầm đánh xuống cửa thông đạo, đã bị băng phong. Băng khối kiên ngạnh như vậy trực tiếp bị đánh nổ. Lão đại, mọi người nhanh lên một chút, một âm thanh từ thông đạo truyền ra. A, tà nhãn vương giả đại nộ, hắn không ngờ rằng có kẻ đã chạy trốn được rồi còn quay trở lại gọi mọi người. Lúc này hắn cũng phát hiện Đức Tư Lê, Pháp Ân, Lâm Lôi, ba đầu Lục Mục Kim Nghê, một đám người đang cực nhanh bay tới thông đạo. Chết đi, tà nhãn vương giả bạo nộ, con mắt màu vàng phát ra một đạo kim quang to bằng cánh tay. Kim quang chói mắt này xuyên phá khoảng không, trực tiếp bắn về phía Đức Tư Lê. Hắc Giáp Cự Hạt ở cạnh Đức Tư Lê cũng hướng đuôi về phía tà nhãn. Xì, một đạo quang mang đen to cỡ ngón cái từ đuôi cự hạt bắn ra, tốc độ còn nhanh hơn cả kim quang, nháy mắt đã xạ tới thân thể của băng cự nhân. Tà nhãn bạo nộ, không ngờ cũng không né tránh. Nhưng mà lúc này, quanh thân thể tà nhãn đã bị bao phủ bởi một tầng sáng màu đen. Hắn, so với mẫu hoàng Lạp Sa Bối Nhĩ lúc trước không giống, không thể cử động. Tuyệt chiêu của Lục Mục Kim Nghê, cấm cố. Xuy, quang mang màu đen của hắc giáp cự hạc bắn ra, dễ dàng xuyên thấu khối băng, trực tiếp bắn thẳng vào độc nhãn của tà nhãn. Ngao! Tà nhãn thống thiết hét lên, quang mang màu đen đang bao phủ hắn cũng chấn động. Vù vù! Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Pháp Ân lúc này cũng nhanh chóng tiến vào thông đạo. Ngay cả áo lợi Duy Á hiện tại cũng nhân cơ hội nhanh chóng phóng vào. Hắc giáp cự hạt cái đuôi bắn ra một kích, thực lực là quá âm độc. Cho dù cao thủ cũng cảm thấy linh hồn run lên. Hắn đầu đớn điên cuồng gào thét. Hắn cuồng loạn đấm vào bốn phía. Xung quanh băng sơn trực tiếp bị hắn đập văng ra bốn phía. Đồng thời một vết máu từ độc nhãn kim sắc chảy ra. Có cơ hội, hắc giáp cự hạt đại hỉ. Đi mau, đã biết rõ về thực lực của tà nhãn vương giả, nên tam đầu lục mục kim ngây quát lớn. Ta muốn các ngươi phải chết. Tà nhãn vương giả điên cuồng hét lên, độc nhãn kim sắc đang chảy máu cũng bộc phát ra hơn 10 đạo huyết sắc quang mang trong nháy mắt. Tam đầu lục mục kim ngây hỏa tốc chui vào thông đạo, trong đó một con lục mục kim ngây tay nắm được hắc giác cự hạt liền kéo vào theo. Bọn họ cũng là những người cuối cùng tiến vào thông đạo. Đến lúc bọn họ đến được tầng 9, chỉ còn nghe được những tiếng oanh oanh long long phát ra từ tầng thứ 8. Cuối cùng cũng lên được tầng 9 rồi. Đám người Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Pháp Ân cũng tới được tầng 9, đợi tam đầu lục mục kim ngê và hắc giáp cự hạt tiến vào. 11 vị cao thủ đã tề tụ, mọi người nhìn nhau trên mặt đều là nét tươi cười. Mặc dù không lấy được thần khí, nhưng mọi người đều an toàn vào được tầng thứ 9, cũng đã là rất may mắn. Pháp Ân cười ha hả. Phủ, vừa rồi thực là sợ chết được. Là tòa lị cũng hiếm khi lộ ra bản tính của mình. May mà tà nhãn phương giả này toàn bộ chú ý đều đặt lên áo lợi Duy Á, nên chúng ta mới có cơ hội thoát thân. Đúng, thực lực của tà nhãn vương giả này kỳ thực còn chưa chính thức triển khai đâu. Linh hồn đúng kết mới chỉ là công kích bình thường của hắn mà thôi. Có thể trở thành vương giả trong tà nhãn nhất tộc, thực lực là sâu không thể lường. Chúng ta cũng thực may mắn. Lục mục kim nghề cũng phải thở than. Hắc giáp cự hạt một kích cuối cùng mặc dù lợi hại, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể làm bị thương cả nhãn vương giả mà thôi, chứ không thể nào giết nổi. Chúng ta thực may mắn, may là có áo lợi Duy Á. Đức Tư Lê cười nhìn về phía áo lợi Duy Á. Mọi người cũng đều nhìn sang. Áo lợi Duy Á vẫn bảo trì trầm mặc. Trong nhóm cao thủ này, hắn đích thực là người ít nói nhất. Áo lợi Duy Á, sao người chúng linh hồn đông kết mà không có việc gì? Lục mục kim nghề tò mò hỏi. Áo lợi Duy Á chần chờ chốc lát nói ra mấy chữ. Ta cũng không biết. Mọi người cũng không hỏi nữa, mặc kệ người ta có biết hay không, nhưng đã không muốn nói, thì có hỏi cũng không ích gì. Mọi người cẩn thận chút, sự nguy hiểm của tầng 9 này phòng chừng không thấp hơn tầng 8. Đức Tư Lê lên tiếng. Chúng ta cũng không thể hy vọng xa vời, lần nào cũng đều may mắn như vậy đâu. Đám người Lâm Lôi gật đầu. Không lấy được thần khí ở tầng 8, mọi người cũng chẳng buồn để ý. Kỳ thực so với thần khí, thì mục đích chính thức của bọn họ là có thể lấy được thần cách. Mà thần cách chỉ có ở tầng 11. Về phần tầng 12, Lâm Lôi có nghĩ cũng không dám. Dựa theo người trong gia tộc Bối Lỗ Đặc ghi lại, phải đạt tới thần cấp mới có năng lực tự bảo vệ ở tầng 12. Có thể không bị tổn thất, nhanh chóng tới tầng 11 chính là điều mọi người chờ mong. Tầng thứ 9 này hình như cũng rất quỷ dị. Lâm Lôi nhìn tầng 9 của chúng thần mộ địa. Bên dưới bọn người Lâm Lôi đều là hải dương xanh biếc, sóng vỗ ầm ầm, nhìn không thấy điểm cuối. Trong tầng thứ 9 của chúng thần mộ địa, ngoài trừ vô tận hải dương ra thì chính là một tòa tiểu đảo yên tĩnh cách đó không xa. Mọi người cẩn thận một chút, đợi qua tầng này chúng ta có thể an tâm tiến vào tầng 10, rồi tầng 11. Đây là một cửa ải khó khăn nhất để đến tầng 11 rồi, Đột Lệ Lôi trịnh trọng nói. Mọi người đều cẩn thận đánh giá chung quanh. Mặc dù bây giờ mới là tầng 9, vẫn còn tầng thứ 10 nữa, nhưng bọn Lâm Lôi đều biết, bắt đầu từ tầng 5 lên sẽ khó thêm một cấp, mà tầng 10 thì ngược lại dễ hơn rất nhiều, chỉ có thể so với tầng thứ 6 mà thôi. Mọi người đều không xem tầng thứ 10 là khó khăn, chỉ là ở một chỗ nghỉ ngơi chờ đợi và chuẩn bị. Hình như cũng đã không quản nhớ tới sự khó khăn ở tầng 5 nữa. Chung quanh là khôn cùng hải dương, là tòa lỵ nhíu mày, căn bản không hề có kiến trúc nào cao. Không chừng, thông đạo tới tầng 10 nếu có thể ở một chỗ nào đó thì chính là chỗ này. La Toa Lị chỉ về tiểu đảo ở phía xa xa. Thông đạo để qua tầng 10 hẳn là trên hải đảo này rồi. Lâm Lôi gật đầu. Dù sao ngoài hải đảo ra chính là biển rộng, Nếu thiết kế thông đạo ở trong khôn cùng biển rộng, vậy thì phải tìm bao lâu? Lâm Lôi tin, chủ thần cao cao tại thượng đã an bài chúng thần mộ địa này cũng không thể xếp đặt ngớ ngẩn như vậy. Xuất phát, Đức Tư Lê mở miệng. 11 cao thủ hướng hải đảo xa xa bay tới, mỗi người đều vô cùng cẩn thận. Chỉ cần qua được tầng 9 này, vậy là có thể bước vào tầng 11 để thu được thần cách. Đó đã gần trong gang tấc, mọi người đều không muốn để thất bại ở trong một tầng này. Hải đảo rất yên tĩnh, 11 cao thủ nhóm người Lâm Lôi đã đáp xuống dưới cát. Ào, sóng biển nhẹ nhàng vỗ bờ, bên bờ cát là bọt biển, thủy lãng khi lên bao lấy bờ cát, khi thì lui xuống, gió biển thổi qua, những cây cối hoa lá trên đảo cũng xào xạc. Thực là một nơi xinh đẹp yên tĩnh, La Tòa Lị tươi cười. Đúng là rất đẹp, đám người Lâm Lôi cũng không cảm thấy chút nguy cơ nào của tầng 9. Đi, tìm thông đạo thôi, Pháp Ân cười nói. 11 cao thủ lập tức đi sâu vào trong hải đảo, bắt đầu cẩn thận tìm tòi thông đạo tới tầng 10. Trên hải đảo cảnh sắc rất đẹp, trung ương còn có một ngọn núi nhỏ. 11 cao thủ tìm kiếm một hồi cũng đã đi tới ngọn núi này. Những chỗ khác của hải đảo đều đã tìm kiếm, thông đạo hẳn nằm trên ngọn núi này. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn sơn đạo uốn lượn. Sơn đạo gập ghềnh, có điều tốc độ bọn Lâm Lôi rất nhanh, dư gió thổi qua rừng cây, rất nhanh tới được đỉnh núi. Chính là khi 11 vị cao thủ tới được đỉnh núi thì đều sững sờ. Trung ương hải đảo trên ngọn núi nhỏ này, tại một gốc cây cổ thụ có một tòa mộc ốc. Trước mộc ốc còn có một bộ ghế đá, bàn đá. Một vị thiếu niên tuấn tú, da rẻ trắng nõn, mặc quần áo chỉnh tề, đầu đội mũ rơm đang ngồi trên ghế đá. Hắn đang hưởng thụ ấm trà. Tình cảnh này làm cho bọn người Lâm Lôi trong lòng đều ngạc nhiên. Tầng thứ 9 này đột nhiên lại xuất hiện một người. Không thể nghi ngờ gì nữa, thiếu niên có da rẻ trắng nõn trước mặt chính là sinh vật ngăn cản họ ở tầng thứ 9. Loài người, ma thú, còn có cả long nhân nữa sao? Thiếu niên này dùng đôi mắt màu lam nhạt nhìn 11 cao thủ trước mắt, khóe miệng hiện ra nụ cười ưu nhã. Ta trước tiên xin giới thiệu một chút, ta tên là Lỗ Y. Mọi người đừng khẩn trương, ta đối với các ngươi cũng không có ác ý. Mọi người đều ngồi xuống đi, bên kia có ghế đá kìa. Cách đó không xa đích thực có rất nhiều ghế đá, có điều trên ghế đá đã có một tầng bụi bặm. Thiếu niên này có địa vị gì đây? Lâm Lôi cảm thấy kỳ lạ. Chê bẩn à? Thiếu niên vung tay, một trận nhu phong thổi tới làm ghế đá cuộn cuộn bay lên, cuối cùng rơi xuống trước mặt đám người Lâm Lôi. Mỗi cái ghế đá đều đã sạch sẽ. Thiếu niên mỉm cười, nụ cười sáng lạn. Như vậy mọi người ngồi được rồi chứ? Thiếu niên này muốn đùa kiểu gì đây? Đám người Lâm Lôi cảm thấy mơ hồ. Từ lúc bắt đầu vào chúng thần mộ địa cho đến giờ, bọn người Lâm Lôi chưa gặp qua chuyện kỳ quái như vậy. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ cái ghế này có gì sao? Lâm Lôi cẩn thận dùng tinh thần lực dò xét một chút, nhưng ghế đá rất bình thường. Ngồi đi, Lục Mục Kim Nghê trực tiếp nhảy lên ngồi xuống ghế. Đám người Lâm Lôi, Đức Từ Lê cũng theo thứ tự ngồi xuống. Các vị, chúng ta phải cẩn thận. Nếu thiếu niên quỷ dị này thi triển thủ đoạn gì, chúng ta tuyệt đối đừng có lưu tình. Đức Từ Lê truyền âm cho mọi người. 11 cao thủ đều nhất trí. Tốt, tốt. Thiếu niên đội nón rơm Lỗ Y vui vẻ vô cùng. Ánh mắt trong suốt của hắn lướt qua đám người Lâm Lôi, trong mắt hiện lên một tia thủy vụ. Từ lúc ta bị nhốt trong chiến thần mộ địa, đã rất lâu rồi không cùng sinh vật khác trao đổi. Nơi này thật là yên tĩnh, cứ như một nơi tử địa vậy. Lỗ Y trong mắt hiện lên một tia phẫn hận. Không có ai khác, không có sinh vật nào để nói chuyện. Ngoài biển rộng ra, ngay cả một con rắn nhỏ cũng không có. Tử hải, đây là một tử hải không có sinh mệnh. Trên hải đảo cũng không có lấy một con chim, không có một động vật, không có sinh mệnh nào, giống như mộ địa vậy. Thật may là các người cuối cùng đã tới. Lô Y trên mặt tươi cười. 11 vị cao thủ trong lòng đều ngạc nhiên. Thiếu niên đội nón rơm này, hắn bị sao vậy? Lô Y cười sảng khoái nói. Ta rất rõ mục đích của các người tới chúng thần mộ địa để làm gì. Các người không cần nghĩ nhiều, ta có thể nói cho các người biết ta chính là người giữ cửa trong tầng 9 này. Bất quá ta và những người giữ cửa khác không giống nhau, ta sẽ không giết các ngươi. Lâm Lôi và 11 cao thủ nghe vậy đáy lòng nổi lên một trận nghi hoặc. Không giết ư? Điều kiện tiên quyết là các ngươi đừng mong tiến lên tầng 10. Lỗ Y chêm thêm một câu. Hắn mỉm cười nói, ta hy vọng các ngươi có thể ở lại đây nói chuyện phiếm với ta. Nếu các ngươi không tiến vào tầng 10 thì ta cũng không công kích các ngươi. Đây không phải là việc vui hay sao? Đợi thời gian tới, ta nghĩ các người tự nhiên có thể ra khỏi chúng thần mộ địa. Cùng nói chuyện phiếm, đám người lầm lối đã hiểu được một chút, thiếu niên nón rơm này đã quyết định như vậy. Ở tại tầng thứ 9 lại gặp phải người giữ cửa như thế, bọn người lầm lôi cũng cao hứng. Ít nhất đối phương không giống như hỏa diễm quân vương, vừa gặp mặt là đuổi giết không thôi. Nhưng mà bảo bọn họ ngồi đây, bồi thiếu niên này nói chuyện cho đến hết thời hạn 10 năm, việc này bọn lầm lôi sao có thể chấp nhận. Như vậy đi, nếu ta bồi thiếu niên này nói chuyện, những người còn lại tiến vào tầng 10, có lẽ thiếu niên nón rơm này sẽ đáp ứng. Đức Tư Lê đột nhiên dùng linh hồn truyền âm cho 11 cao thủ. Hiển nhiên Đức Tư Lê đã quyết định hy sinh bản thân. Dù sao thiếu niên nón rơm trước mắt có thể canh giữ tầng 9, kỳ thực sẽ không đơn giản như mặt ngoài nhìn thấy. Lâm Lôi, Pháp Ân, Bối Bối, bọn họ đều nhìn Đức Tư Lê. Đột nhiên, Hắc Lỗ Y, Hắc Giáp Cự Hạt luôn trầm mặc đột nhiên mở miệng. Nếu ta nguyện ý ở đây nói chuyện với ngươi, cho đến hết thời hạn, ngươi có thể để cho 10 vị bằng hữu còn lại của ta tiến vào tầng 10 hay không? Hắc Giáp Cự Hạt đột nhiên mở miệng là một người Lâm Lôi chấn động. Không được, thiếu niên nón rơm nhướng mày. Ta hy vọng các ngươi đừng ép ta, các ngươi đừng tiến vào tầng thứ 10. Thì ta có thể tha cho các ngươi, nhưng một khi bước vào, ta cũng chỉ có thể giết hết các ngươi mà thôi. Hả? Đám người lầm lôi nhướng mày. Ta phát hiện ra thông đạo rồi, thanh âm kinh hãi của La Toa Lị vang lên trong đầu bọn lầm lôi. Bậc thang thông tới tầng 10 ở ngay rừng cây sau một ốc, từ vị trí của ta có thể thấy được 2-3 bậc thang bao phủ hấp quang. Bậc thang thông đạo, đám người lầm lôi trong lòng dâng lên một trận kinh hỉ. Nghe thấy vị trí thông đạo, bọn họ liếc mắt nhìn. À, rốt cuộc cũng phát hiện thông đạo rồi sao? Thiếu niên nón rơm cười nói. Các người lựa chọn thế nào? Là muốn đánh với ta một trận, hay muốn cùng ta hòa bình chung sống một khoảng thời gian? Vụt! Lâm Lôi, Pháp Ân, mấy cao thủ đều đứng bật dậy. Đức Tư Lê mỉm cười nói. Lỗ Y, chúng ta cũng không muốn ra tay với ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể nhường đường. Thiếu niên nón rơm Lỗ Y vẫn mỉm cười như trước, nhưng đáy lòng hắn lại lặng im, mấy ngàn năm mà nổi lên lộ khí. Lòng hắn thầm tức giận, loài người đê tiện trước mặt này thực không biết tốt xấu, vốn muốn lừa bọn chúng ở chung với ta, cuối cùng lặng lẽ thu lấy linh hồn bọn chúng, nhưng hiện tại thì... Lâm Lôi và mấy vị cao thủ cẩn thận đề phòng, tùy thời đều có thể ra tay. Thân thể Lô Y đột nhiên nổ mạnh, thảo diệp loạn phi, một đạo quang mang màu bạc từ trong thân thể bị nổ tung của Lô Y phóng ra, trực tiếp bắn về phía đám người đứng gần hắn nhất, chính là Đột Lệ Lôi. Đối mặt với ngân quang nhất kích, Đột Lệ Lôi ra tay, đao mang quét ra. Huyết sắc đao mang phá không, phập. Huyết sắc đao ảnh cùng với ngân quang va chạm, một tiếng giống thê lương vút lên. Ngân quang nọ liền bị đánh bay đến tận thông đạo ở tầng 10 đằng xa mới đình chỉ lại. Mà tòa mộc ốc thì sớm đã bị ngân quang chạm phải nát tan. Đây là cái gì? Mấy người lâm lôi lúc này mới nhìn rõ ngân quang. Đạo ngân quang nọ đằng xa đang tụ thành một đoàn chất lỏng màu bạc. Rồi chất lỏng màu bạc, từ từ từ hình cầu biến hóa thành bộ dáng một người, ngoài thân bao bọc một bộ bạch sắc chiến giáp. Là ngân thiết ma nhân, ba đầu lục mục kim nghề kinh hãi hô lên. Lô Y biến thành nhân hình, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Đột Lệ Lôi, hừ lạnh một tiếng. Không ngờ rằng nhân loại thánh vực cũng có thể lĩnh ngộ ra hủy diệt thuộc tính công kích. Hủy diệt thuộc tính công kích, Lâm Lôi vỗ lẽ. Đột Lệ Lôi sở dĩ là cường giả có lực công kích mạnh nhất trong năm thánh vực cực hạn cường giả là bởi vì hắn tu luyện hủy diệt thuộc tính. Ở trong vô vàn vị diện, tôn sùng nhất dĩ nhiên chính là đỉnh cấp sáng tạo, tứ đại chí cao vị diện. Tứ đại chí cao thần, trong tứ đại chí cao thần, sinh mệnh chí cao thần, vận mệnh chí cao thần, tử vong chí cao thần đều có quy tắc tu luyện truyền thừa xuống. Đó chính là sinh mệnh ma pháp, đại dự ngôn thuật và vong linh ma pháp. Còn hủy diệt chí cao thần thì sao? Hủy diệt chí cao thần cũng không có truyền thừa xuống phương pháp tu luyện hủy diệt chi đạo, mà hủy diệt chi đạo thực tế là không ngừng ở trong giết chóc mà tu luyện, không ngừng lĩnh ngộ, vốn tự thân lĩnh ngộ mà không hề có hệ thống truyền thừa. Đột Lệ Lôi mặc dù tu luyện hủy diệt chi đạo, bất quá hắn lĩnh ngộ cũng chỉ có thể coi một sợi lông của 9 con trâu mà thôi. Lục mục kim ngê thanh âm vang lên trong đầu cả nhóm. Các vị cẩn thận. Quái vật ngân thiết ma nhân này chính là một sinh vật phi thường đáng sợ ở tại hắc ám ma giới. Ngân thiết ma nhân, Lầm Lồi cảm thấy lạnh cả lòng. Tuy rằng hắn chưa từng nghe nói qua ngân thiết ma nhân, nhưng hắn lại biết trong việc luyện chế binh khí có một loại tài liệu cực kỳ chân quý, ngân thiết. Ngân thiết này cực kỳ quý giá bởi vì bản thân nó có tính đồng hóa cực tốt, có thể làm cho tài liệu bất đồng dung hợp lại. Quái vật này gọi là ngân thiết ma nhân, chẳng lẽ thân thể hắn do ngân thiết tạo thành sao? Lâm Lôi nhìn kỹ chất lỏng màu bạc kia. Ngân thiết ma nhân, thân thể vốn do ngân thiết tạo thành, mà trong ngân thiết có thể xem như tinh phẩm. Ngân thiết có tính mềm dẻo mạnh, khiến cho nó có thể dễ dàng biến hóa thành các bộ dáng. Ngoài ra, bao dung tính cũng rất lợi hại. Địa hỏa thủy phong bốn loại thuộc tính, nếu không mạnh mẽ biến thái thì không thể nào tổn hại được nó. Lục Mục Kim Nghê nhanh chóng đem một chút tin tức cơ bản nói cho mọi người. Trong bảy loại thuộc tính lớn như địa hỏa thủy phong lôi, quang minh hắc ám, chỉ có lôi điện là có thể khắc chế hắn. Đương nhiên là truyền từ tứ đại chí cao thần như đại dự ngôn thuật, sinh mệnh ma pháp hay vong linh ma pháp cùng với hủy diệt chi đạo cũng có thể thương tổn được. Mấy người Lâm Lôi biến sắc, bọn họ cũng hiểu phàm không có chuyện gì tuyệt đối. Ví dụ như địa hỏa thủy phong lôi quang ám các loại đại nguyên tố công kích mà đạt đến đủ mạnh thì vẫn có thể giết chết ngân thiết ma nhân này. Nhưng mấy người Lâm Lôi công kích liệu có thể vượt qua cực hạn tiếp nhận của ngân thiết ma nhân hay không? Vượt qua cực hạn của đối phương sao? Lâm Lôi trong lòng không yên. Bằng vào đối phương dịch hóa bản thể, Lâm Lôi cũng biết thuần vật chất như vạn kiếm hợp nhất sợ rằng không có công hiệu. Dùng đại địa áo nghĩa thì có lẽ còn chút tác dụng. Đối mặt với một đối thủ chưa từng gặp qua như ngân thiết ma nhân, Lâm Lôi dĩ nhiên không hề nắm chắc phần thắng. Pháp Ân, Đột Lệ Lôi, lúc này chủ yếu phải dựa vào hai người các ngươi. Đức Tư Lê truyền âm cho hai người họ, mà lúc này những người còn lại đều minh bạch. Trận đánh này, mấu chốt là Pháp Ân, Đột Lệ Lôi, hai người. Ngàn vạn lần đừng để ngân thiết ma nhân dùng thân thể bao phủ. Một khi bị bao phủ, sợ rằng so với bị mẫu hoàng lạp xa bố nhĩ, dùng đại lượng rễ cây quấn lấy còn kinh khủng hơn nhiều. Lục Mục Kim Nghê nhắc nhở. Luận về số tuổi thì làm tổ tông của các đại tộc quần Bích Nhãn Hổ Ngao, Kim Nhãn Sư Ngao hay Sư Toan, Lục Mục Kim Nghê có thể so với Đại Tế Ti. Mà luận về kiến thức thì Lục Mục Kim Nghê, tam huynh đệ này đã từng lăn lộn tại Qua Ba Đạt vị diện giam ngục. Đối với các loại sinh vật kỳ dị, rõ ràng còn muốn trên cả Vũ Thần và Đại Tế Ti. Vậy giao cho chúng ta đi. Pháp Ân, Đột Lệ Lôi phóng đi như tia chớp. Tất cả chết đi. Ngân thiết ma nhân Lỗ Y cười lạnh, thân thể đột nhiên hóa thành một tấm màn ngân thiết cực lớn, chiều dài tới gần trăm thước, hướng các đại cường giả bao phủ đến. Hừ, Đột Lệ Lôi xuất đao nhanh như chớp, huyết sắc đao ảnh phá không, tấm màn ngân thiết bỗng tự xé ra một mảng lớn, né tránh đao mang. Đột Lệ Lôi một chiều vô ích. Pháp Ân một kiếm lại đâm ra, xung quanh bóng kiếm cũng sinh ra đại lượng lôi điện uốn lượn. Những điện xả này vây quanh một kiếm bổ thẳng vào ngân thiết ma nhân. Tấm màn ngân thiết lại lần nữa tự xé ra một mảng để tránh đi kiếm chiêu. Một kiếm đâm vào không khí, nhưng điện xả tựa như có linh tính, hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Điện xả tập kích với tốc độ quá nhanh, ngân thiết ma nhân còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ điện xả đã nhiễm lên tấm màn ngân thiết. Xùy xùy, a, ngân thiết ma nhân gầm lên đau đớn, nhiều chỗ trên tấm màn ngân thiết bị điện xả bắn trúng, liền tạo thành lỗ thủng. Nhưng mà ngân thiết chảy xuôi, trong chốc lát khôi phục lại hoàn toàn. Mà lúc này, ngân thiết ma nhân đã phủ xuống trước mặt nhóm người Lâm Lôi. Lâm Lôi tay cầm hắc ngọc trọng kiếm. Là lúc này, hai mắt hắn quang mang bạo thiểm. Hắc ngọc trọng kiếm tựa nhanh tựa chậm, nhẹ nhàng chém tới tấm màn ngân thiết. Ngân thiết ma nhân cũng điềm nhiên không hề né tránh, bởi vì địa thuộc tính hắn căn bản không sợ. Phập, hắc ngọc trọng kiếm chém lên tấm màn ngân thiết, một cỗ ba động mãnh liệt từ hắc ngọc trọng kiếm truyền lại, trong nháy mắt lan tràn ra toàn bộ tấm màn ngân thiết. Đại địa áo nghĩa công kích trên thực tế vốn là truyền theo đường thẳng. Năm đó Lâm Lôi cùng Hắc Đức Sâm đánh một trận, một kiếm chém xuống xuyên thủng cả Đồ Tiêu Sơn, vốn cũng là cùng một kiểu công kích này. Đại địa áo nghĩa, đại địa mạch động 64 trọng. À, Lâm Lôi biến sắc, quả nhiên đại địa mạch động đối phó với loại chất lỏng lại có thể thiên huyến bản hóa gần như không có công hiệu. Ha ha, công kích rất mạnh, toàn thân ta cũng cảm thấy có chút rung động đây. A, vốn đang hóa thành tấm ngân bố, ngân thiết ma nhân đột nhiên giống lên thảm thiết, bố thất kịch liệt co rút lại trong nháy mắt, lùi về vị trí thông đạo, lại hóa ra hình người. Ngân thiết ma nhân giật mình nhìn ba đầu Lục Mục Kim Nghê. Vừa rồi không chỉ Lâm Lôi công kích bố thiết, mà cả bối bối cùng với Lục Mục Kim Nghê tam huynh đệ cũng phát ra công kích. Các người cũng tu diệt, cũng tu luyện hủy diệt chi đạo. Ngân Thiết Ma Nhân thực sự kinh ngạc. Hủy diệt chi đạo vốn chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ, người khác nhiều nhất chỉ có thể chỉ điểm đôi chút. Trong hàng trăm thánh vực cao thủ, cũng chỉ có vài người có thể tu luyện ra hủy diệt chi đạo. Số lượng thực sự là phi thường ít. Nhưng mà trong 11 cường giả lúc này, ngoài Đột Lệ Lôi ra, thì cả ba đầu Lục Mục Kim Ngê cũng tu luyện hủy diệt chi đạo. Thế nào, không được sao? Ba đầu Lục Mục Kim Ngê gườm gườm mắt nhìn Ngân Thiết Ma Nhân. Lâm Lôi cùng các cường giả thực sự vẫn không biết ba đầu Lục Mục Kim Ngê am hiểu loại thuộc tính công kích nào. Từ đầu đến giờ bọn họ nhiều nhất là thi triển ra cấm cố. Đến lúc này chư vị cường giả mới biết được Lục Mục Kim Ngê tam huynh đệ là giống với Đột Lệ Lôi, tu luyện hủy diệt chi đạo.